Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yên, lần này tới lượt những người khác sửng sốt. Vệ Thịnh, hai người quen nhau? Tần Yên thu lại sự ganh ghét ở trong lòng, mỉm cười hiền hòa thân thiết. Đây là em gái em. Nói rồi, Tần Yên vẽ tay với cô. Tần Khả, lại đây ngồi này. Tần Yên đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Vừa hay, chỗ này cách xa hẳn chỗ của Hoắc Tuấn bên kia. Ánh mắt Tần Khả hơi lóe. Mấy cho vặn vánh tự cho là mình thông minh của Tần Yên, hiện tại cô đã nhìn rõ hết thảy rồi. Chỉ là chưa đợi Tần Khả kịp mở miệng, Hoắc Tuấn đang ngồi lời nhác gục đầu rũ mắt, bên kia chợt ngước mắt lên. Không phải, em nghe lời lắm sao? Hắn nghiêng đầu sang một bên đánh giá Tần Khả, nụ cười hơi hợt không đứng đắn, ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Ngồi cạnh tôi. Thân người Tần Khả hơi cứng ngắc, Hoắc Tuấn phì cười. Sao, giờ lại không muốn? Tần Khả rũ mắt, hắn lông mi dài cuộn lên thành một độ cong xinh đẹp. Chợt, giọng cô rất khẽ, tựa như bị sóng âm phía dưới thổi tan thành vô số sợi lông tơ, len lỏi qua từng lỗ chân lông xâm nhập vào thân thể. Trong lòng Hoắc Tuấn không hiểu sao dâng lên chút khó chịu. Hắn gác chân lên mặt bàn, đôi chân dài thẳng tắp chắn ngay trước đùi cô. Ánh mắt nhìn cô tràn đầy cảm giác áp bách. Hắn nhếch miệng kéo lên một nụ cười ngang tàn. Vậy ngồi lên chân tôi đi, chỗ này thoải mái. Tần Khả ngây người. Ngay cả anh em Kiều Cần Kiều Du đang ngồi đối diện cụm ly cũng ngơ ngác quay sang, rồi lại chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Anh Tuấn uống lộn thuốc rồi à? Bình thường không phải ghét nhất có con gái cuốn lên mình sao? Chịu. Vệ Thịnh nhanh chế đào mắt một vòng, rồi cười hì mở miệng. Hoắc thiếu gia, xem cậu hung dữ dọa sợ em gái rồi kìa. Tần Khả không phải sợ, anh ngồi dịch ra phía ngoài một tí là đủ rộng chỗ rồi. Tần Khả hơi do dự, cảm thấy ánh mắt Hoắc Tuấn đang chậm rãi dõi theo, rốt cuộc vẫn gật đầu. Em cảm ơn. Khẽ cảm ơn xong, cô kéo góc váy trắng ngồi xuống chỗ trống giữa Hoắc Tuấn và Vệ Thịnh. Sofa mềm ngoài dự đoán, vừa ngồi vào đã lún xuống. Chiếc váy trắng đang mặc trên người cô mua từ hơn một năm về trước, giờ cô cao lên, váy cũng ngắn đi một chút. Lúc ngồi xuống, gấu váy càng trở lên cao hơn, lộ ra cặp đùi trắng bóc. Cảm thấy một loạt ánh mắt nóng rực hướng về phía mình, Tần Khả hơi mất tự nhiên cúi thấp đầu, cố gắng kéo gấu váy chân che lên đầu gối. Trong tiếng nhạc ồn ào bên tai, dường như cô nghe thấy có người thấp giọng hừ một tiếng. Sau đó, một chiếc áo khoác đen mỏng được ném lên đùi cô. Đầu ngón tay Tần Khả khựng lại, vô thức quay người ra nhìn Hoắc Tuấn ngồi kế bên. Chần chừ giây lát, Tần Khả khẽ nói, cảm ơn. Hắn không nhìn cô, rũ mắt, lắc lắc ly rượu trong tay, cô mà lại lùng tuấn tú không cảm xúc. Em tới heo là để nói cảm ơn sao? Tần Khả kinh ngạc, hoảng hốt ngẩng đầu lên. Thấy người nọ không giống như có ẩn ý sâu xa gì, Tần Khả mới chột dạ mà khẽ thở phào. Lúc này mới chợt hiểu, thì ra Hoắc Tuấn đang nhắc tới việc mà nãy cô cũng nói cảm ơn với Vệ Thịnh. Không, Tần Khả đè thấp âm thanh. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Với tôi? Hoắc Tuấn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, đôi mày sắc lẹm nhướng cao. Hắn đặt ly rượu xuống, đáy mắt vượt qua chút tia sáng, như vừa đùa cợt lại mang theo cảm xúc nguy hiểm. Em nói đi. Lời sắp nói nghẹn lại trong cuống họng. Cô có cảm giác Hoắc Tuấn hình như đang hiểu lầm chuyện gì đó. Nếu không ánh mắt hắn nhìn cô không nên như vậy mới đúng, khiến cô có cảm giác dường như mình đang bị theo dõi. Cảm giác mất an bắt đầu ăn mòn trái tim cô. Cô chỉ cảm thấy rất có khả năng tối nay mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Cô đã chọc phải người không nên chọc. Tần Khả cắn môi, nhưng cung đã lên dây, không thể không bắn. Và lại kêu cô mặc kệ người đời trước từng bất chấp tất cả xông vào phim trường đang cháy nổ cứu mình, cô không làm được. Nghĩ vậy, Tần Khả hạ quyết tâm. Cô dấn người về phía trước, cố gắng ghé sát lại gần tai Hoắc Tuấn. Tối nay anh đừng đi về bằng lối con hẻm sau ba, có mười mấy người đang nấp sẵn ở đó chờ anh. Bọn họ muốn đến gãy tay anh. Bàn tay đang lắc ly rượu của Hoắc Tuấn chợt khựng lại, giọng nói bên tai mang theo âm vực run rẩy trong vô thức. Anh đừng chủ quan. Mùi khói lẫn mùi rượu lờn vờn bên cạnh mũi bị hương nước hoa nhàn nhạt đánh tan. Mùi hương ấy dây dưa quẩn quanh, khiến đôi đồng tử đen sậm của Hoắc Tuấn hỗn độn. Có người muốn bỏ thuốc vào rượu. Ai? Hoắc Tuấn rốt cuộc cũng dứt ra, hắn nâng mí mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười. Em sao? Tần Khả bị chất vấn ngược lại thì trong lòng thoáng buồn bực. Có điều chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán. Cô rũ mắt, nói ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn. Người ngoài trường nói cho tôi biết. Ánh mắt Hoắc Tuấn chợt lóe lên. Vì sao em lại nói cho tôi? Lưng vai hắn căng chặt, ngược bụng hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ công kích nhàn nhạt, thế nhưng hắn vẫn cười. Muốn cứu tôi một mạng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net